HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 37, kết cục. Góc truyện audio.com. Zoe, Poirot đè thấp tiếng nói. Hắn có dự cảm, Zoe tuyệt đối sẽ quấy rầy kế hoạch của mình. Edward phải kết hôn, anh không được quấy rầy họ. Zoe đi đến bên Aro, chừng hắn, Marcus thức thời kéo keo đang muốn xem kịch đi ra ngoài. Ra khỏi phòng chủ, Marcus áp keo lên vách tường. Keo, tôi cảnh cáo cậu, không cho phép đụng vào Kalai. Anh cứ vậy liền không tin thực lực của Kalai. Anh vẫn cho hắn ta là tiểu quỷ vẫn cần anh bảo vệ. Hừ, sao giờ không thấy hắn về tìm anh? Keo không phục quay đi không nhìn mặt Marcus. Cậu biết, khi đó là tôi ép y, Marcus cúi đầu. Ánh mắt màu đỏ tươi nháy mắt ảm đạm xuống. Hừ, anh vĩnh viễn đều bảo vệ hắn. Khi nào thì nguyện ý nhìn xem người bên cạnh. Keo bạo lực đẩy Marcus ra. Đi đến bên kia, rời đi thân ảnh bị bám vào một trận gió không nhỏ. Thực xin lỗi, Marcus cúi đầu nói. Không biết là nói cho ai nghe. U, Aro, Zoe thấy Aro ngoắc cậu. Bảo cậu qua, Zoe chậm quá tiêu sái qua. Ngồi lên đùi Aro. Zoe, em hôm nay có chút làm càn. Sắc mặt Aro tựa hồ có chút khó coi. Tuy rằng đã đủ tái nhợt nhìn không ra nhan sắc khác. Nhưng Zoe cảm giác được Aro quả thật mất hứng. Được rồi, em thừa nhận, vừa rồi là em không tốt. Em không nên không hiểu quy củ như vậy. Zoe trong lòng bĩu môi. Hảo hán không ăn mệt. Trước thừa nhận sai lầm. Nhưng Zoe hiển nhiên không cảm giác được tay Aro đặt trên tay cậu. Nhưng mà, không cần đi tìm họ phiền toái. Được không? Zoe sát qua thân thể Aro. Hôn môi Aro, đầu lưỡi cố gắng liếm môi Aro. Zoe, Aro nhìn nam hài ra sức câu dẫn mình. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Quên đi, nếu lại có tiếp theo, anh sẽ không đáp ứng em. Vâng, Zoe cười cong mắt, em đáp ứng anh biến mắt thành màu đỏ. Anh không thể thưởng cho em sao? Muốn cặp mắt màu vàng biến thành màu đỏ tràn ngập dục vọng. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không tiếp tục sao? Zoe, Aro cười nhìn Zoe, ôm em về phòng ngủ đi. Zoe làm nũng với Aro. Cậu biết Aro thực dung túng mình. Cho dù yêu cầu có chút không thích hợp cũng đều được cho phép. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. U, Kalai, Zoe gửi tin nhắn cho em. Cậu ấy nói đã giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Nhưng mà Aro nói đây là lần cuối cùng. Harry cầm di động chạy đến cạnh Kalai đang trang trí cho hôn lễ dưới lầu. Zoe thật sự rất cố gắng. Edward vui vẻ kêu một tiếng. Tôi đây cũng không thích cậu ấy. Cậu ấy quá thân với Kalai. Harry kêu to về phía Edward. Sau đó đáng thương hề hề nhìn Kalai còn có hé ra mặt oán phụ. Kalai bất đắc dĩ cười cười. Harry, Kalai sờ sờ đầu Harry. Hôm nay em đút sữa cho Mộc Mộc chưa? Nga, Mộc Mộc, nó đang ngủ. Ngày mai là hôn lễ của Edward. Kalai em phải mặc lễ phục mới. Harry kéo tay Kalai. Zoe nói Aro luôn thích cách ăn mặc của cậu ấy. Hừ hừ, Kalai sửng sốt một chút. Aro thích cách ăn mặc của Zoe. Y cảm thấy đơn giản là tốt rồi. Tốt, Alice sẽ cho em ý kiến. Kalai sờ sờ túi tiền. Túi tiền anh có thẻ tín dụng. Em đi với Alice, anh nghĩ Bella sẽ nguyện ý đi. Harry ai oán nhìn Kalai. Muốn đi với anh cơ. Emmet bất đắc dĩ trở mình cho một cái xem thường. Nhún nhún vai với Edward. Sau hôn lễ, chúng ta đi, được không? Bây giờ có chút bận. Kalai cũng có chút bất đắc dĩ. Zoe này lại nói gì với Harry? Được rồi, Harry phẫn nộ xoay người về phòng. Sau đó còn mỗi bước quay lại dùng ánh mắt đáng thương với Kalai. Vì thế, buổi chiều tiếp theo, Kalai rốt cục cảm nhận được bất đắc dĩ đến muốn chết là cảm giác gì? Rốt cục hôn lễ của Edward cũng tới rồi. Bella vừa mới chấm dứt kiếp sống trung học của mình đã mặc áo cưới màu trắng. Jessica thậm chí cho rằng Bella là vì mang thai. Harry đứng cạnh Kalai, nhìn Bella dưới Charlie làm bạn chậm rãi tiêu sái đến cạnh Edward. Trong lòng tràn ngập cảm động, Đương nhiên, còn có chờ mong. Harry trộm kéo tay áo Kalila, nháy nháy mắt với y, sau đó nhìn phương hướng của Edward và Bella. Thực rõ ràng là nói, em cũng muốn một cái hôn lễ. Edward cùng Bella đang nhớ kỹ lời thề trang nghiêm, đó như là căn cứ xác minh vĩnh viễn. Carlyle dùng sức nắm tay Harry, ôn hòa nhìn cậu cười. Đương nhiên, chúng ta sẽ có một cái hôn lễ, thuộc về em và anh. Bella phát hiện mình mang thai trước tuần trăng mật, kiên trì sinh đứa nhỏ kia. Jacob lựa chọn bảo vệ Bella. Đây không quan hệ đến tình yêu, chỉ là vì chúng ta là bạn. Hắn đương nhiên cũng ghi sâu Rinmi vào lòng. Tất cả đều dựa theo cốt truyện mà phát triển, nhưng mà cũng không giống vậy. Đại khái chính là Arrow cũng không đến làm phiền. Zoe lại lần nữa phát huy tác dụng của mình. Chỉ nhớ đối với Sirius, Zoe cũng đã nhớ tới. Nhưng vượt qua chủng tộc là không còn tình cảm lưu luyến. Zoe sáng suốt lựa chọn Arrow một chút cũng không có cách cãi lời. Nhưng mà, Arrow thủy chung vẫn lo lắng Rinmi nửa vampire. Mang Zoe đến Fog, mà Sirius cũng mang theo Ruby đến nhà Carlyle. Nhiều năm hiểu biết, Sirius cũng không như trước kia sợ hãi nhóm Cullen. Zoe với Sirius bốn mắt nhìn nhau, Paro không phản đối họ gặp lại. Zoe nở nụ cười, bởi vì cậu thấy xin lỗi cùng áy náy cùng với yêu say đắm thản nhiên trong mắt Sirius. Đúng vậy, đây là do em muốn. Vô luận như thế nào, anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ em, mà anh cũng sẽ được em khắc ghi vĩnh viễn. Sirius, em, bất diệt bất tử, lời nói thản nhiên, mặt Zoe vẫn mỉm cười. Cậu quay đầu nhìn Arrow. Arrow, chúng ta về nhà nào? Kết quả, cuối cùng cũng không gặp Rinmi, bởi vì cô đang cưỡi người sói nhỏ không biết chạy đi đâu. Tất cả đều có kết thúc tốt đẹp, ngoại trừ Edward không thể chấp nhận con gái anh với người sói yêu nhau. Được rồi, dưới trấn áp vũ lực của nữ vương Bella thăng cấp thành vampire. Anh cũng không thể không khuất phục. Harry vui nhất là khi cậu với Bella cùng bắt nạt Edward. Edward còn không thể phản kháng. Đương nhiên, không thể thiếu Carlyle. Một đêm, Harry oa trong lòng Carlyle, nhìn ngôi sao chợt lóe ngoài cửa sổ. Carlyle, sinh mệnh của chúng ta như là ngôi sao sao? Carlyle hôn nhẹ tóc Harry. Harry, bất luận bao lâu, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Anh vẫn luôn thế, em vĩnh viễn không một mình. Thanh âm Carlyle nhẹ nhàng như lá cây rơi xuống đất, mềm nhẹ như vậy, cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Harry không đáp lại Carlyle. Cậu dùng hành động của mình chứng minh tất cả, cố gắng hôn môi Carlyle, không mang theo một tia. Dưới bầu trời đêm, cũng không biết ai nói gì, thở hổn hển nghe được một câu. Harry, đối với anh mà nói. Em chính là em, chính là Harry, anh yêu em, vĩnh viễn, em cũng yêu anh, Carlyle, dưới bầu trời sao, Ruby kéo tay Sirius bước chậm trong rừng cây gần nhà Cullen. Nơi này một con dã thú cũng không có. Sirius, anh và em vĩnh viễn bên nhau sao? Ruby dừng lại cước bộ, nhìn ánh mắt Sirius, đương nhiên, Sirius nhìn lại Ruby, muốn biết tên thật của em không? Ruby cười nhìn Sirius, ân hừ, đương nhiên, anh đã sớm thấy, không ai lại dùng tiền để làm tên của mình. Sirius trêu tức nhìn Ruby, Ruby dịch ra là đồng Ruby, là một loại tiền tệ của Ấn Độ. Nhớ kỹ, Sirius Black, tên em, Dark Lord, Hoàn, Cách Chương.